Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 369, thế lực các phương, góc truyện audio.com, tông môn quân đoàn khoảng 3.000 người, so với điện thiên thần và chiến đội đại hạ mà nói, đương nhiên yếu đi không ít. Hiện tại hai bên lực lượng đối lập quả rõ ràng rồi, đó chính là sức lực chiến đấu ở cấp độ đỉnh phong, chiến đội đại hạ và điện thiên thần đầu không lại Liệt Dương Tông. Tuy nhiên ở trong cấp độ thấp Liệt Dương Tông lại kém xa, không bằng chiến đội đại hàn và điện thiên thần. Xuất phát, Dương Hạ hít một hơi thật sâu, gắn giọng quát lên. Trong ba ngày tiếp theo chiếm được Thái Âm Môn, đồng thời cũng sát nhập tất cả tông môn của Liệt Dương Tông ẩn nấp trong khu vực Đại Hà. Giống như chiến đội Đại Hạ bên đó, Liệt Dương Tông cũng là một đám đông xuất trận mà cũng thành sơ xác tột cùng, nơi trú ngụ trước đó, không một ai dám trở lại. Nếu từ trên cao nhìn xuống, không khó để nhìn thấy chiến đội Đại Hạ và Điện Thiên Thần xuất phát từ Bắc vào Nam, tuy nhiên đoàn quân của Liệt Dương Tông lại là từ Nam ra Bắc. Vào lúc này, hai bên khởi hành từ hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Nhất thời, bầu không khí bên Đại Hạ ngưng động đến cực điểm, có cảm giác sóng gió sắp đến, cuộc gặp gỡ này là cuộc đối đầu giữa hai thế lực hàng đầu trong khu vực Đại Hạ. Không ai biết ngày hôm nay liệu hai bên có xảy ra chiến tranh hay không? Suy cho cùng thì mỗi bên đều có lý lẽ quan điểm riêng không giống nhau, tương tự như vậy, lần đàm phán này, tất cả các bên trong khu vực Đại Hạ không chỉ quan tâm, mà tâm trí của họ cũng căng thẳng đến cực điểm. Ngay cả thế lực của Nhị Trương Lão cũng vậy. Xét cho cùng, kết quả của cuộc đàm phán ở khu vực Đại Hạ lần này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của toàn bộ thế giới chiến bộ. Nếu hai bên xuất chiến, thì Nhị Trưởng Lão, đứng đầu chiến đội Hùng Sư, nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng. Nhưng nếu hai bên hòa làm một thì đó là cơn ác mộng của họ. Chung quy thể lực của Liệt Dương Tông thực sự là quá đáng sợ. Chỉ kém hàng đế vương nửa bước cửu tôn cấp đạo chủ cân giới sinh cùng với 40 tôn cấp đạo chủ ở nội tại mạnh mẽ thiên cương. Nếu như một lực lượng khổng lồ như vậy được sáp nhập vào chiến bộ, vậy thì kể từ ngày hôm nay, tình hình chung của toàn bộ thế giới chiến đội sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Một khi chiến đội Đại Hạ cùng Liệt Dương Tông hai hợp thành một, sau đó nâng cao tầm vươn ra toàn thế giới, thì tầm lãnh đạo của chiến đội Hùng Sư sẽ bị vượt qua chỉ trong chớp mắt, cho nên, vào lúc này, vô số thế lực hàng đầu của Nhị Trường Lão cùng với tấm ngắm của một nhóm chiến đội tinh anh đều hướng về phía Đại Hạ Trung Kinh. Thời điểm đó thế lực của Nhị Trưởng Lão liên tục phái người có năng lực tới khu vực Đại Hạ, thậm chí có cả những cấp đạo chủ, các thế lực đó của Nhị Trưởng Lão cũng được phải đi, mục đích là để do thảm. Kết quả của ngày hôm nay thật sự là rất quan trọng. Tương tự như vậy, hôm nay, khi tất cả các quyền lực hàng đầu của chiến đội Điện Thiên Thần và Liệt Dương Tông đều được cử đi. Khu vực nội Đại Hạ và Nhị Trưởng Lão, hai thế lực hàng đầu cũng có những hành động cùng lúc. Nhị Trường Lão là siêu cấp chiến đội mạnh nhất và duy nhất trên thế giới hiện nay, chiến đội Hùng Sư, luôn nhằm vào chiến đội Đại Hạ. Mà trong khu vực Đại Hạ lại chính là học viện xã tắc, cách chương,